Tôi ngước nhìn màn đêm mịt mù ngoài cửa sổ, buột miệng thở dài. Đại sư Ban Chí đặt ra đi, để lại cho Bát Thứ Ba cả một núi nguy cơ chất chồng. Cách chương.